Chương 1369, Thổ Linh Châu, Hứa Hôn Nhớ. Lưu Húc tinh thần lực xảo động, Lý Tiêu Giao lúc trước hủ ở hẻ ra một kiếm, nhanh chóng ngược lại bay trở về, đâm vào Lý Tiêu Giao trước người trên đất. Khoảng cách Lý Tiêu Giao thân thể, gắt gao một tấc xa. Lý Tiêu Giao, sợ xuất mồ hôi lạnh cả người. Nhớ kỹ, từ nay về sau, Ân Ly là đồ đệ của ta. Lưu Húc lạnh lùng nói, bất luận cái gì chủ ý, cũng không muốn đánh. Lý Tiêu Giao do dự một lát, gật đầu. Sư phó nhiệm vụ trọng yếu, thế nhưng không có mệnh, nhưng là liền nhiệm vụ đều không thể hoàn thành. Còn có, nhìn thấy ngươi sư phụ, thay ta hướng hắn vấn an. Được rồi, sư phụ ngươi xương tỉ bà ở trên tổn thương, đã khỏi chưa? Lý Tiêu Giao nghe phía sau nửa câu, cả người run một cái, kinh ngạc nhìn Lưu Húc. Bái Nguyệt đạo kia thương thế, đã nhiều năm. Chuyện này, ngoại trừ Bái Nguyệt cùng Lý Tiêu Giao, không có bên thứ ba biết được. Người trước mắt, làm sao lại biết? Nhiều, đa tạ chiếu cố. Lý Tiêu Giao sợ hãi nói rằng, ở đáy lòng hắn, cái kia không dám nghĩ tới ý tưởng, như trước không ngừng mà nhô ra, Bái Nguyệt tổn thương, là người trước mắt này lưu lại. Lập tức nhanh lên cùng Lưu Húc nói lời từ biệt, lôi kéo mới vừa chạy tới, như trước đầu góc mơ hồ tiểu hổ, thật nhanh thoát đi Lý Tiêu Giao vô công nhi phản, bất quá, dư A theo Lưu Húc lý giải, người này không phải chết suy nghĩ nhân, khẳng định sẽ không bỏ qua. Về sau, còn có cơ hội gặp mặt. Lưu Húc ánh mắt trên mặt đất dò xét, rất nhanh bị khắc một kiện đồ vật hấp dẫn. Thổ hoàng, hồn viên minh sáng. Đây là Thổ Linh Châu. Thổ Linh Châu, cũng là một kiện bảo bối. Nữ hoa ngoại trừ tạo nhân, còn dư lại hành động vĩ đại, chính là Ngũ Linh Châu. Hội tụ thiên hạ 5 loại nhất cơ bản năng lượng, Ngũ Linh Châu uy lực, cái kia không lời nói rõ. Nho nhỏ Thổ Linh Châu ở trong tay, Lưu Húc lại có thể cảm thụ được, miễn là nhẹ nhàng mà vận chuyển một cái đơn giản pháp quyết, liền có thể điều động cực vì khổng lồ thổ hệ năng lượng. Ngũ Linh Châu uy lực không thể khinh thường. Lưu Húc đem chơi Thổ Linh Châu hồi lâu, cũng rốt cuộc làm rõ ràng. Lưu Húc quay đầu, nói, được rồi, chúng ta cũng trở về đi hồi cao y na ho, đương nhiên là Bạch Hà Thôn. Thế nào cũng phải làm một lần anh hùng. A Lưu Húc đem Thổ Linh Châu vứt cho Ân Ly, nói, dạy ngươi cái pháp quyết, vận dụng Thổ Linh Châu thi triển độ thuật, nhớ cho kỹ. Tương lai nếu là đánh không lại kiếm thánh, hay dùng chiêu này chạy trốn ba người trong trước mắt, liền trở về Bạch Hà Thôn. Xích Quỷ Vương bị diệt. Bạch Hà Thôn phụ cận ngẫu nhiên xuất hiện một ít cương thi, cũng toàn bộ tiêu thất. Lưu Húc bốn người, bị anh hùng một dạng đãi ngộ. Bạch Hà Thôn các thôn dân trước sau vây quanh, đường hẻm vui vẻ đưa tiễn. Lưu Húc ở Bạch Hà Thôn cư dân thiên ân vạn tạo phía dưới, đi vào trưởng thôn Hàn Y Tiền trong nhà, tiếp thu thôn trưởng tự mình. An ủi. Hàn Mons đặc biệt an mặc một phen, tiểu gia bích ngọc dáng dấp càng khiến người ta sinh lòng ý nghĩ thương xót. Lưu Húc hướng nàng tễ mi lộng nhãn vài cái, Hàn Mons mặt cười đỏ bừng, cũng không có sinh khí. Mấy vi thiếu hiệp, đa tạ hỗ trợ, đa tạ. Ta Hàn Mỗ người, đại biểu toàn thôn bách tính, cảm tạ mấy vị. Hàn Y Dị Tiên kích động nói rằng, cương thi mối họa, nếu như không có sớm cho kịp giải trừ nói, đến lúc đó, khả năng toàn bộ Bạch Hà Thôn, đều sẽ phải chịu nghiêm trọng lan đến. Lưu Húc cười nói, ta người này từ trước đến nay thích hành hiệp trưởng nghĩa, cái này loại sự tình này làm có thể sinh ra, trưởng thôn ngươi bỏ qua cho. Thiếu hiệp cao nghĩa. Đây là ta thế hệ người tập võ phải làm lạp Lưu Húc đồ thổi đại khí, đem chính mình tạo thành anh hùng một dạng tồn tại. Hắn cùng trưởng thôn hai người uống vài chén rượu, nói dài nói dai. Hàn Y Dị Tiên rượu mời đi lên, rốt cuộc hướng về phía Lưu Húc nói, sở thiếu hiệp, ngươi xem, ta nữ nhi này mòn như thế nào? Lưu Húc chiều Hàn Mons nhìn lại, Hàn Mons hôm nay mặc nhất kiện màu hồng nhạt quần dài, không màng danh lợi ưu tĩnh, giống như là một đóa lẳng lặng nở rộ thủy liên. Giang Nam Mỹ nữ cái loại này ôn nhuyễn khí chất ở trên người nàng hiển lộ không bỏ sót. Mảnh khảnh thắt lưng nhu nhược mềm mại, một cây màu xanh nhạt sợi tơ ở bên hông vòng qua, eo thon nhỏ tràn đầy tính dai. Yểu điệu vóc người, chỗ mã đã đơn giản quy mô, thiếu nữ thanh lệ khí chất, doanh doanh tỏa ra. Hàn Mons một đôi ngọc thủ, khiết bạch thủy. Non, tuy là sinh hoạt tại gia đình bình thường, thế nhưng tinh thông y y lý, bảo dưỡng phi thường tốt, so với người nhà giàu thiếu nữ còn thủy nhuận vài phần. Hai cái thai rất đang nhẹ nhàng đung đưa, Hàn Mons tú kiểm bên trên nổi lên mấy lao ý xấu hổ. Hướng Lưu Húc nhìn một cái, bốn mắt giao nhau, Hàn Mons cấp bách vội vàng xoay người đầu, ngón tay nhẹ nhàng gây xích mích quần dài. Nhân gian tuyệt sắc, nhân gian tuyệt sắc. Gã Lưu Húc khen. Cái này có thể không phải nói ngoa. Lưu Húc thần sứ điện nữ quan, đều là trăm trong vạn chọn một nhân vật mỹ nữ. Nhưng là Hàn Mons thả ở trong đó, vẫn là thượng đẳng nhất cái loại này. Nhất là loại này tiểu gia bích ngọc ôn nhuyễn khí chất, vô cùng khó có được. Tốt, nếu thiếu hiệp đồng ý, vậy lão hủ cũng không muốn nói nhiều. Thiếu hiệp, tiểu nữ năm nay năm vừa mới 16, khuê nữ. Thiếu hiệp, ta xem ngươi phẩm hạnh cao khiết, muốn đem tiểu nữ gả cho ngươi, không biết thiếu hiệp cảm thấy không thành vấn đề, tuyệt đối không thành vấn đề. Yên tâm, cứ thả 100% mà yên tâm a, ta sẽ đối với mon tốt. Tốt, làm. Làm một lần trước tiểu kiên nửa giờ đầu, Lưu Húc rốt cuộc đem điều này Hàn Y Tiên cho rốt đổ. Nhìn đang ở một bên đi cũng không phải, Lưu cũng không phải Hàn Mons, Lưu Húc đi tới, nói, một cô nương tốt. Hàn Mons lóe lên con mắt không dám cùng Lưu Húc đối diện, vội vàng nói ra, Lưu đại ca tốt. Mons, ngươi rất khẩn trương không phải, Lưu đại ca, ta Lưu Húc nhẹ nhàng mà kéo lại Hàn Mons tay nhỏ bé, nói, Mons, yên tâm, nếu ta đáp ứng cưới ngươi, nhất định sẽ phụ trách tới cùng. Hàn Mons lôi đến mấy lần, đều không thể từ Lưu Húc bàn tay bên trong tránh thoát, chỉ có thể để Lưu Húc kéo cùng với chính mình ngọc thủ. Nàng vốn là cực kỳ thưởng thức Lưu Húc loại thiếu niên này anh hào, cộng thêm cha lại đồng ý, trong lòng, đã đem mình làm là Lưu Húc người. Chỉ là, thiếu nữ hơi mỏng mặt ra, đã sắp hồng thấu.